Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 153, Thần Ma Đại Viên Mãn. Cổ xưa cửa đá, Tang Thương bằng bạc khí tức, rung động toàn bộ chư thiên vạn giới. Ầm ầm, mênh mông cự lực ở cửa đá một bên khác trùng kích. Phía trên chư vương phong ấn lảo đảo, dị giới Tam Vương thấy thế, cắn răng về phía trước. Gia cố phong ấn, tiểu thạch hoàng uy thế, bọn họ đã từng gặp qua, ở trong mắt bọn họ, Hà Hằng tuy rằng không bằng tiểu thạch hoàng, nhưng cũng tuyệt đối chạm đến tiểu thạch hoàng cảnh giới, tuyệt đối không thể để hắn đi ra, bằng không đem dị giới có đại họa. Ba người bọn họ phấn đem hết toàn lực phong ấn cửa đá. Chư thiên vạn giới, tất cả tu giả, cộng đồng chứng kiến. Tiểu thạch hoàng nguyên bản tiêu tan bóng dáng giờ khắc này càng một lần nữa tổ hợp. Tuy rằng y nguyên không ngừng tan vỡ, nhưng có thể thấy được, còn có thể duy trì một quãng thời gian. Hắn nhìn dị giới Tam Vương ra cố phong ấn đó, không có bất luận động tác gì. Nếu là liền điểm ấy phong ấn đều không đánh tan được, lại há có tư cách cùng ta tranh đấu. Hắn lẩm bẩm, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Trong cửa đá, Hà Hằng hai mắt vừa mở, một đạo to lớn thái cực đồ án lượn vòng mà ra. Oanh kích bát phương, âm dương nhị khí cắn giết vạn vật, hồng mông khai thiên quyền. Bàng bạc một quyền, hồng mông sơ chia, đại đạo sáng thế, đạo diễn vạn vật, ầm ầm, cổ xưa cửa đá theo tiếng mà ra. Hà Hằng chậm rãi đi ra cánh cửa này, cũng không thèm nhìn tới giờ khắc này bởi vì bị hắn xung kích. Lần thứ hai ngã xuống một vị vương giả dị giới, chưa từng để ý tới mặt khác hai đại dị giới vương giả bi thống dưới mang theo sự thù hận cùng ánh mắt sợ hãi. Vào giờ phút này, trong mắt của hắn chỉ có một người, tiểu thạch hoàng. Đồng dạng, tiểu thạch hoàng cũng là như vậy, trên trời dưới đất chỉ có lẫn nhau. Trong cuộc sống trận chiến cuối cùng, hy vọng ngươi không để cho ta chán trường, đương đại cường giả. Tiểu thạch hoàng chậm rãi nói xong, khí thế trục chữ tăng vọt, càng ngày càng đáng sợ. Hà Hằng trịnh trọng gật gật đầu, hờ hững nói, ta ban tặng ngươi huy hoàng nhất một trận chiến, để ngươi chứng kiến ta vượt qua đế cùng hoàng, thần ma đại viên mãn, thần ma đại viên mãn. Tiểu thạch hoàng không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không quản những vấn đề này. Vào giờ phút này hắn, chính là nhân sinh cuối cùng. Chỉ có thỏa thích một trận chiến rộng rãi đạo niệm, không tồn hán niệm, chiến, chiến, chiến, không thể ngăn cản một trận chiến, không vì cái khác, chỉ vì lẫn nhau đạt đến cao nhất, nhân sinh cao nhất, tu vi càng cao, đỉnh phong cuộc chiến, chiến đến đỉnh phong, oanh, kinh thiên một đòn, phát động chính là kinh thiên động địa, chư thiên cùng run, chư vương sợ hãi. Giao kích chỉ đang ra tay cùng lúc này, thời gian đối với tầng thứ này cường giả mà nói, ý nghĩa không thể so một tờ giấy đến dày. Răng rắc, dường như pha lê phá nát âm thanh. Đây là trường sinh giới vị diện dưới chư thiên vạn giới trật tự phá nát, chịu đựng khó có thể chứa đựng chí cường sức mạnh đưa đến. Tiểu thạch hoàng thân thể cũng ở phá nát, nhưng hắn không quan tâm chút nào. Trải qua vừa mới giao thủ, hắn đã hiểu, Hà Hằng thực lực tuy rằng so với hắn còn kém một chút, nhưng cũng là có thể một trận chiến đối thủ. Điều này làm cho trên trời dưới đất tìm không được đối thủ, chỉ có thể thông suốt cổ kim lấy thỏa thích một trận chiến hắn. Đặc biệt mừng rỡ, lại đến, hắn giống to, chớp mắt bổ ra vạn phát kinh thiên sát chiêu. Được, Hà Hằng đồng dạng đáp lại, chớp mắt cùng hắn va chạm vạn lần. Ầm ầm ầm, chư thiên vạn giới nổ vang không thôi, hủy diệt văn chương đang không ngừng tấu vang. Hà Hằng ho ra một ngụm máu tươi, cả người hắn khí huyết đều ở rung động, thực sự là tiểu thạch hoàng mạnh mẽ quá đáng, thực lực của hắn thủy chung so với thấp một đường. Đang điên cuồng va chạm dưới, dù cho có vĩnh hằng quốc độ hộ thể, hắn vẫn bị chấn thương rồi, nhưng này không chút nào từng ảnh hưởng chiến ý của hắn. Trái lại càng thêm để hắn điên cuồng. Hắn khuyết chính là loại áp lực này. Vừa mới va chạm, đã để tu vi của hắn tăng lên một ít. này đầy đủ để hắn mừng rỡ. Chỉ cần lại đến mấy lần, ta nhất định có thể trung cực nhảy một cái. Thần ma đại viên mãn, hoàn toàn quên tự thân an nguy, chỉ có đột phá cực hạn ý chí. Hà Hằng lần thứ hai xuất kích, rộng rãi quyền ý cực hạn rơi, đánh ra hồng mông chia diệt, chư thiên diễn sinh, luân hồi sinh diệt đến cực điểm tình cảnh. Tiểu Thạch Hoàng quát lên một tiếng lớn, không ngừng tan vỡ thân thể lại bùng nổ ra đáng sợ nhất chiến lực. Đây là không kém Lâu Năm Đế, Hoàng đỉnh phong lực lượng. Tiểu Thạch Hoàng tuy sắp tiêu tan, nhưng vào giờ phút này cũng là hắn nhân sinh mạnh nhất thời khắc. Đáng sợ nhất, hắn nhỏ xuống máu tươi để chư thiên vạn giới vì đó run rẩy. Chỉ vì trong máu tươi này chất chứa vô thượng đại đạo pháp tắc, đủ để vỡ diệt bất luận cái gì thế giới. Hắn rơi ra quyền ấn, phá diệt vạn pháp, nát tan thời không, là cổ cùng kim vô địch quyền, vượt lên chư thiên bên trên. Hai loại vô địch quyền tụ hợp, vô địch đạo niệm va chạm, mênh mông sức mạnh to lớn xung kích, không gian chung quanh từng tấc nát tan, đạo tắc ở phá diệt, tất cả sụp xuống là trống rỗng. Oanh, hư không lay động, vạn giới nổ vang, chư vương sợ hãi, đây là trước nay chưa từng có quyết đấu, vượt qua vương giả tưởng tượng, bọn họ vào giờ phút này mới rõ ràng tự thân nhỏ bé. Rõ ràng trước đây là cỡ nào tự cao tự đại. Quyển thứ 9, hoàn mỹ đạo thân, chấm ngoặc kép, Hà Hằng gầm nhẹ, toàn thân hắn ở tòa hào quang rực rỡ, không ngừng hủy diệt cùng tân sinh, cùng Tiểu Thạch Hoàng đụng nhau bên dưới. Thương thế của hắn cũng vô cùng nghiêm trọng, nhưng liền là loại này chí cường xung kích, để thân thể hắn tiềm lực bạo phát, không ngừng chữa trị bản thân, để hắn trở nên càng mạnh hơn. Sinh cùng diệt, một hồi luân hồi, một lần biến, chấm ngoặc kép, Hà Hằng lẩm bẩm, thân thể hắn, nguyên thần tuy đang cùng Tiểu Thạch Hoàng không ngừng quyết đấu dưới tan vỡ, nhưng ý chí lại trở nên không gì sánh được mạnh mẽ. Rơi vào một loại đạo cảnh, Tiểu Thạch Hoàng ánh mắt lóe lên, nhìn ra tình huống của hắn, hơi nghi hoặc một chút nói, xem ra ngươi cũng đi ra con đường của chính mình. Tức sắp trở thành không thiếu sót đế cùng hoàng. Bất quá trạng thái như thế này không thể lâu dài. Người lẽ nào có biện pháp gì tránh khỏi điểm này? Lập tức hắn thở dài. Thôi, nguyên bản ta liền đem tiêu tan. Bất quá lấy cuối cùng chiến hồn, bạo phát đỉnh phong chiến lực, gặp gỡ một lần ngươi này đương đại cường giả. Dù cho ngươi có biện pháp có thể ở dưới hoàn cảnh này thành hoàng, đối với ta cũng là vô dụng. Ta chung quy đạo chết rồi. Hắn mang theo một tia tiếc nuối, bùng nổ ra sức mạnh mạnh hơn, xung kích Hà Hằng. Hắn đây là muốn tác thành cho hắn đột phá, trợ hắn cực điểm thăng hoa, để ta chứng kiến ngươi là làm sao vào tình huống này lâu dài tiếp tục giữ vững đi. Hắn kêu to, ánh mắt lấp lánh. Hà Hằng đột nhiên hét một tiếng, quanh thân rực rỡ thần quang tung khắp chư thiên vạn giới. Chư vương vì đó run rẩy, hơn mấy trăm ngàn thế giới, tất cả chúng sinh, vào giờ phút này, tất cả đều cúi đầu. Đây là vô thượng đế hoàng uy, thậm chí đã vượt qua đế cùng hoàng. Đây là thần ma đại viên mãn lực lượng, có thể miệt thị thần ma hậu kỳ, thần ma cảnh đại viên mãn, vô thượng đạo thân. Thời khắc này, Hà Hằng toàn diện thăng hoa, cơ thể hắn đang lột xác. Nguyên thần của hắn đang thăng hoa, đạo hạnh của hắn ở tăng vọt, đây là toàn diện kéo lên, hậu thiên hóa là tiên thiên, biến, hậu thiên chi sinh linh, hóa là chân chính tiên thiên sinh mệnh, vô thượng thần ma, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, không ngừng gây dựng lại, không ngừng lột xác, sinh mệnh thăng hoa, đạo niệm thăng hoa, mệnh cách thăng hoa. Năm tháng hạn chế không được bước chân, không gian không chứa được bóng dáng, siêu thoát luân hồi ở ngoài, vĩnh kiếp tự do thân, thần ma đại viên mãn, hoàn mỹ sinh mệnh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.